Yun Che fanfic ngủ đông, chương 34, vượt ranh giới, góc truyện audio.com. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng nổ lớn truyền đến khiến Jung Yun Ho không kịp tiêu hóa lời nói thẳng thắn và mập mờ thể hiện tình cảm của Che Chung. Trong quanh cảnh bắn nhau xuất hiện mùi thuốc súng cháy khét tràn ngập không khí, chéo Che Chung sang gần người mình hơn một chút. Yun Ho nhìn tình hình bên ngoài, người ở vùng lân cận trước khi cậu vào đều xử lý rồi. Gần như thế, nhưng Demon thông minh như vậy, tôi sợ anh ta đoán được tôi tìm người chế tạo hỗn loạn ở phía trước rồi nhân cơ hội đến cứu anh. Nhạy cảm giác được trong không khí có chút nguy hiểm, Yun Ho kéo Che Chung. Chúng ta đi nhanh, ngoại trừ Razor, có mang theo lựu đạn loại nhỏ không? Chỉ có 3 quả, được rồi, cho tôi 2 quả. Đây, 3 quả đều cho anh, trên lưng tôi còn dắt Glock 17. Hai người nhanh nhẹn băng qua ngôi biệt thự, chạy đến hướng cửa hông của nhà chính gia tộc Benson, phía bên trái có một nhóm nhỏ đàn ông chạy tới, bóng dáng còn chưa kịp đến gần, đạn đã bay vèo đến. Yun Ho kéo Che Chung nấp vào một tòa nhà gần đó để che chắn. Tiếng đạn gào thét bên tai, Yun Ho nhìn hướng phải phía trước, nhà chính của gia tộc Benson có đặt rất nhiều vật điêu khắc bằng đá khổng lồ, vật ở phía trước kia vừa lúc có thể che chắn cho cơ thể mình, anh quay đầu nói với Che Chung. Ban nãy thời gian quá nhanh, chưa kịp thăm dò vị trí và nhân số của đối thủ, thế tiến công của đạn hơi yếu, cậu dùng Glock yểm trợ tôi qua bên kia, khi tôi vừa đến, cậu lập tức núp trở vào. Tại sao không cần Razor? Tôi không có thời gian để giải thích cho cậu. Tóm lại, về mặt bắn súng, cậu phải tin tưởng tôi. Che Chung gật đầu, tôi suýt quên, anh có một người cha cảnh sát xuất sắc như thế mà. Súng tập kích theo quy luật, dường như đối phương không có loại súng máy để công kích bất ngờ như Che Chung, sau khi đạn bay loạn xạ thay đổi hướng, thế tiến công của đối phương đột nhiên yếu đi. Ném Razor ra phía sau, Che Chung nắm Glock nhắm đúng thời cơ nổ súng bắn đối thủ, dễ dàng dùng súng thành công giết chết một người, đồng thời khiến những người khác tìm nơi che chắn mà núp vào cho Yun Ho có thời gian chuyển động. Yun Ho mới chạy đến dựa lưng vào tượng đá ổn định hô hấp, Che Chung cũng đã nấp trở lại. Yun Ho nhìn Che Chung dùng tay ra hiệu cho anh, đối phương có tổng cộng 7 người, vừa bị Che Chung giết chết một người, còn 6 người tương đối tập trung với nhau, sau đó Che Chung chỉ vào Razor của mình tỏ ý nếu như giải quyết bằng súng máy sẽ khá nhanh, họ không có thời gian ở chỗ này, nếu không sẽ muộn mất, người càng nhiều họ càng khó chạy. Yun Ho lắc đầu, rồi móc ra một quả lựu đạn từ trong túi áo, qua khe hở giữa tượng đá, qua quýt quan sát vị trí cơ bản của đối phương, sau đó nhanh chóng và mạnh mẽ tung tay ra, tiếng nổ lớn bất thình lình vang lên, Yun Ho kéo Che Chung hướng về phía ngược lại mà chạy. Trên đường có vài người lẻ tẻ xông lên đều bị Yun Ho dùng Beretta xử lý hết, đi đến cửa hông dường như lại có một đoàn người vọt đến, Yun Ho lại dùng tiếp một quả lựu đạn, chuẩn xác giải quyết hết kẻ địch, vừa mới ra khỏi cửa hông liền thấy một chiếc xe Hummer đã đậu sẵn nhưng tài xế đã chết. Xử lý sạch sẽ 2 người của Demon ở chiếc xe, Yun Ho nhìn tình thế xung quanh một chút, dường như xuất hiện bình tĩnh ngắn ngủi. Ngược lại vẻ mặt Che Chung rất căng thẳng, cậu lôi người tài xế đã chết trên xe xuống. Không xong rồi, xe chi viện hẳn là đã bị bọn chúng phát hiện, xem ra họ phái 2 người này đến đây trông phòng, rồi đi báo tin cho Demon. Góc truyện audio.com, Yun Ho nhảy lên ghế phụ lái, đi nhanh, chờ bọn chúng đến rồi, sẽ không giải quyết được. Che Chung có chút vô cùng kinh ngạc, anh không lái xe, trong thành phố chưa từng sử dụng Hummer, tôi không có gia tộc khổng lồ chống đỡ mà nuôi dưỡng Hummer để chạy việt dã, các cậu là cậu ấm con nhà ra thế, hiểu rõ loại đồ vật này hơn. Che Chung khởi động máy, tôi tưởng cái gì anh cũng biết, Yun Ho buông lỏng tay, cho dù biết tôi cũng không biết làm thế nào để đến phía đông mà ẩn náu. Xe vọt ra ngoài nhưng chỉ trong 2 phút Yun Ho lại tiếp tục đau đầu, những người truy đuổi phía sau lập tức chạy theo. Che Chung chăm chú lái xe, tổng cộng bao nhiêu chiếc xe, Yun Ho nhìn vào kính chiếu hậu kể ra, tạm, chỉ có 2 chiếc. Lấy Razor từ chỗ Che Chung, Yun Ho cởi dây an toàn, di chuyển từ phía trước ra phía sau, sau đó cầm Razor, đập bệ kính phía sau xe, mạnh mẽ đạp lên ghế ngồi phía sau, nhấc súng hướng về phía trước một chút, đè người thấp xuống để che lấp, cứ như vậy nhìn những chiếc xe phía sau. Che Chung, cậu thấp người xuống mà lái xe, đừng để bị đạn quét qua người. Ừ, anh cẩn thận một chút. Chuẩn bị sẵn sàng Razor ở trong tay để bắn phá, Yun Ho có vẻ có chút hưng phấn, sau đó có tiếng súng máy bắn quét vang lên, rất nhanh lốp của một chiếc xe phía sau bị nổ sập, người lái xe trúng đạn, chiếc xe quay lòng mỏng lao ra khỏi đường. Che Chung nhìn theo kính chiếu hậu thấy chiếc xe ấy bị hỏng, mỉm cười. Đây là nguyên nhân vừa rồi anh nói không cần Razor, ừ, Yun Ho đáp. Ở trên xe tôi không có cách nào để ném chính xác lựu đạn. Fraser thực tế hơn, dùng cùng một phương thức xử lý xong chiếc xe kia. Yunho thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Fraser là súng máy nhưng số lượng đạn cũng có hạn, tuy rằng hiện tại chưa hoàn toàn dùng hết nhưng cũng không còn bấy nhiêu nữa, tuy nhiên, vẫn xem như tận dụng hết. Tạm thời đã thoát khỏi quân địch nhưng Yunho vẫn không thể thả lỏng. Demon sẽ không dễ dàng dừng tay. Chê Chung không hề phản đối, cậu nói. Chính xác, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của chính mình, bỗng nhiên bị người xáo trộn, anh ta chắc chắn rất tức giận. Có cơ hội để thở dốc, Yunho trèo lại ghế ngồi phía trước. Chris, là tuyến người của cậu, đã sắp đặt tốt từ trước đây. Chê Chung lắc đầu, Chris không giống những người cung cấp thông tin khác. Tôi biết cậu ấy ở Seoul, người nhà cậu ấy bị sát đường của Hàn Quốc giết chết. Tôi tìm được hung thủ thay cậu ấy trả thù, nên cậu ấy nợ tôi một cái ân huệ. Cậu ấy thân thù tốt, tôi biết cậu ấy thích đấm bốc, liền âm thầm phái người sắp xếp cho Demon nhìn chúng cậu ấy. Sau đó cậu ấy trở thành võ sĩ quyền Anh. Cho đến bây giờ Chris chưa đưa cho tôi bất kỳ một tin tức tình báo gì. Tôi thật tâm muốn để cậu ấy yên ổn làm võ sĩ quyền Anh, chơi đấm bốc. Lần này, là bị buộc phải như vậy. Chê Chung gật đầu, tôi biết Chris ở chỗ này rất tốt, tôi không muốn làm hỏng cuộc sống của cậu ấy, lần này chúng tôi gặp mặt ban đầu đều xem như không quen biết nhau, nhưng sau đó anh lên sàn đấm bốc, tôi không thể ra tay, dưới tình huống nguy hiểm đó, Chris có mặt cậu ấy nhìn tôi lập tức gật đầu, cầu cứu cậu ấy, kỳ thật tôi biết, cho dù tôi không nói, cậu ấy chắc chắn sẽ cứu anh, bởi vì Demon cũng không muốn anh chết. Xe chạy đến một khu rừng rậm, Chê Chung dừng xe lại. Gocchuyenaudio.com Chúng ta phải xuống xe, sâu trong khu rừng này có một nhà kho bỏ hoang, chỗ đó là nơi chúng ta cần đến, chúng ta không thể lái xe đi vào, vì như thế sẽ để lại vết xe khiến cho bọn chúng lần ra dấu vết, vừa lúc rừng rậm sẽ che giấu cho chúng ta đi bộ thôi. Yunho và Chê Chung cùng nhau đi vào, đường có chút lầy lội và rất khó đi, nhà kho ở rất sâu trong rừng, hai người đi nhanh một lúc Yunho ôm ngực ho khan vài tiếng. Sau khi những đợt bắn nhau căng thẳng qua đi, bây giờ trong chốc lát chỉ còn lại sự tĩnh lặng và an toàn, nhưng cơn đau của Yunho lại lần nữa xuất hiện. Chê Chung dừng lại quay đầu nhìn anh. Xương sườn còn đau, không sao, dò đi hơi nhanh mà thôi. Chúng ta nghỉ một lát, hiện tại trời tối như thế, cho dù người của Demon có đuổi theo cũng phải mất một khoảng thời gian, hơn nữa, nếu đi không ngừng nghỉ, đến nhà kho rồi, thể lực tiêu hao hết thì không nói, ở nhà kho chờ Trang Min đến cứu viện, mục tiêu càng rõ ràng, nếu người của Demon tìm được nhà kho trước khi Trang Min tới thì chúng ta càng gay go. Yunho gật đầu cùng Chê Chung xem xét địa hình, tìm được chỗ cây cối dày đặc và rậm rạp, Chê Chung ngồi xuống một bụi cỏ. Bụi cây cao hơn nửa mét, Yunho hơi nghi hoặc. Nơi này, sao trực thăng có thể đậu? Phía sau nhà kho có một bãi đất trống nhỏ. Trang Min chắc chắn tìm được chỗ này. Chê Chung nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ, giọng nói tràn đầy tự tin. Chắc chắn tìm được, đặt vũ khí xuống, hai người tạm thời tận hưởng giờ phút an toàn yên tĩnh cùng an tâm rất hiếm có sau khi đến Nepal. Vào thời điểm yên ổn nhất, Yunho dựa vào thân cây ở phía sau lưng, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn. Nhờ có ánh trăng, Chê Chung thấy được rõ ràng vết thương trên mặt anh, mặc dù không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn sưng và ứ máu như trước. Cậu giơ tay, khẽ vuốt khóe môi của người nọ. Đau không? Yunho bắt lấy tay của Chê Chung, nắm trong bàn tay mình. Tay cậu hơi to và cứng cáp, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Yunho rất vui thích. Cậu bị người khác đánh đấm từ đầu đến chân, cậu nói có đau không? Giọng điệu giống như đùa giỡn, dường như muốn để Chê Chung yên tâm, nhưng Chê Chung đã có chút tức giận. Anh là đồ ngốc à, sao lại đồng ý với Yamasan Sano đi làm thực tập sinh đấm bốc của Demon? Hình như là cậu giao tôi cho Yamasan Sano xử lý, tôi giao anh ra anh liền đi thật à, anh không biết từ chối tôi sao? Yunho mở mắt có chút buồn cười nhìn Kim Chê Chung, dã man thô bạo, trước mắt từ trong đôi mắt của Chê Chung, anh đọc được sự căm tức, sự không muốn, sự yêu thương, cũng đọc được sự hối hận. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng sức kéo Chê Chung ngồi xuống bên cạnh người mình trong khi tay cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay anh, một nửa cơ thể cậu dường như được anh ôm vào trong lòng. Được rồi, là tôi chìm sâu vào sự hấp dẫn của Đức Ngài Kim không thể tự kiềm chế, không thể từ chối được, được rồi chứ. Chê Chung khẽ bật ra tiếng cười, không nói tiếp gì nữa. Những chuyện Dung Yunho làm vì cậu hiểu rất rõ ràng, cậu không muốn hỏi nhiều, cậu cảm thấy câu trả lời tùy ý của Yunho đã chạm đến chỗ nội tâm mềm mại trong ngực cậu khiến trái tim cậu tràn ngập chua xót cùng ngọt ngào. Chê Chung ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hóa ra, Nepal có mặt trăng đẹp như vậy, lặng im trong nháy mắt Yunho bất chợt kéo Chê Chung vào lòng, sau đó ôm lấy cậu cơ thể ấm áp mang đến sự an ủi vỗ về ấm áp nhất cho cả hai bên. Thanh âm của anh rất trầm thấp giống như phát sinh từ trong. Gocchuyenaudio.com, gờ ngực trực tiếp từ trái tim của một người xuyên thấu trái tim của một người khác. Chê chung, tôi nghĩ, cho dù ngày đó không thấy được trên xe Hummer có ngòi nổ tôi cũng sẽ không bay về Seoul một mình. Trong giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ. Tôi là đồ ngốc khi tìm đủ mọi lý do để cùng cậu đến đây. Nguyên tắc vạch ranh giới chó má gì đó, có lẽ từ ngày biết cậu, đã bị cậu làm cho không rõ. Anh nâng khuôn mặt chê chung từ trong lòng lên. Nếu cậu không muốn kinh doanh, mà muốn tôi sẽ kiên định, vì cậu mà vượt ranh giới, lúc này đây, triệt để vượt ranh giới đi. Làn môi khô khốc bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào nhau, trái tim của Kim Chê Chung bởi vì lời nói của Jung Yun Ho mà rối loạn nhịp điệu. Môi quấn quýt, sau đó đầu lưỡi lành lạnh cuộn lấy nhau, sự yên tĩnh ngọt ngào xa lạ khiến trái tim cùng thân thể của hai người chậm rãi nóng lên. Hôn nhẹ dần dần chuyển thành hôn sâu rồi biến đổi thành ôm hôn, đàn ông là loài động vật rất dễ bị ảnh hưởng đến giác quan, chờ khi hai người trong sự dây dưa triền miên phục hồi lại tinh thần thì đã vuốt ve cơ thể của đối phương. Trên người Yun Ho có băng vải quấn lấy, Chê Chung sờ soạng, đột nhiên bất động, băng vải trắng bóng làm đau nhức đôi mắt cậu. Tuy nhiên, chỉ vừa mới có chút mắt tập trung, Yun Ho đã gặm cắn chiếc cổ của cậu, đầu lưỡi lướt qua khiến cho da cổ ngứa ngáy. Tay của Yun Ho luồn qua áo sơ mi của cậu, vuốt ve thắt lưng cậu, đầu ngón tay ấm áp ấy trượt trên làn da khiến cho cậu say đắm. Cho đến khi bị Yun Ho đè ngã vào bụi cỏ, cảm thấy nụ hôn của Yun Ho dọc theo cổ áo mở rộng lướt xuống ngực, dục vọng trong cơ thể của hai người dần dần thức tỉnh, Chê Chung mới cảm thấy có chút lệch lạc. Đột nhiên đẩy Yun Ho ra, cậu ngồi dậy, hai gò má ửng hồng. Yun Ho bị cắt ngang, dường như cũng hơi bất mãn. Làm sao vậy? Chê Chung đứng dậy khỏi mặt đất nuốt nước bọt. Nếu anh không ngại làm ở chỗ này, tôi cũng không ngại, nhưng, hiện tại chúng ta sai trạng thái. Yun Ho cũng đứng lên, hôn nồng nhiệt vuốt ve sờ soạng, màn dạo đầu kích thích bất chợt dừng lại nói là sai trạng thái. Yun Ho mỉm cười, thế nào, căng thẳng à? Chê Chung cũng lộ ra nụ cười mỉm. Không phải, cưng yêu, hình như anh có chút nhầm lẫn trạng thái, cho dù làm tôi cũng phải ở trên. Yun Ho, a, một tiếng, sau đó có chút suy nghĩ mà gật đầu, bỗng nhiên thừa dịp Chê Chung không chú ý, từ phía sau Chê Chung ôm chặt lấy cậu, hai tay anh kìm hãm cơ thể Chê Chung, từ dưới nách cố định tấm lưng cậu, môi dán vào vành tai cậu. Cậu cứ thoải mái hưởng thụ là được rồi, ở trên làm lụng vất vả thật sự không thích hợp với đức ngài Kim cậu đâu. Vành tai bị nụ hôn ẩm ướt của Yun Ho làm cho mọi cố gắng bình ổn hô hấp của Chê Chung trở thành công cốc, quần bị Yun Ho kéo xuống, Chê Chung đấu tranh vật lộn trong vòng xoáy của cơ quan cảm giác. Không được, tôi ở trên, dường như dãy rủa có chút mạnh, cánh tay đụng phải vết thương bên xương sườn của Yun Ho. Yun Ho đau đớn nhíu mày ho một tiếng, Chê Chung hoảng sợ cơ thể cứng đờ, lo lắng hỏi anh. Đụng phải vết thương rồi. Để tôi nhìn xem, Yun Ho dùng sức không để cậu quay người lại, thừa lúc cậu đang lo lắng cho anh, tay đã luồn vào trong cầm dục vọng đã ngẩng đầu của Chê Chung. Chê Chung hít vào một khối khí lạnh, Dung Yun Ho, đồ khốn nhà anh, Yun Ho ghé sát lỗ tai cậu cười si mê, sao lúc cậu thoải mái thì thích chửi người khác là đồ khốn thế nhỉ? Động tác vuốt ve lên xuống của tay Yun Ho rất nhanh, Chê Chung vẫn còn khẽ dãy rủa. Gocchuyenaudio.com Yun Ho cắn mút cổ cậu, cảm giác được dục vọng của Chê Chung hơi ẩm ướt, một tay còn lại của Yun Ho dò xét phía sau của Chê Chung. Giật mình phát giác ngón tay của Yun Ho muốn thăm dò chỗ đó, Chê Chung lại kịch liệt vùng vẫy, Yun Ho cau mày nói. Cậu đừng lộn xộn, bị cậu đánh một chút, xương sườn thật sự bị gãy rồi, rất đau. Hình như cậu lo lắng dãy rủa sẽ làm đau vết thương nơi xương sườn của Yun Ho, biên độ động tác của Chê Chung cũng nhẹ đi rất nhiều, Dung Yun Ho đồ khốn này, tự nhiên có thể lợi dụng việc anh ta bị thương mà kiềm chế mình, thật sự là đáng chết. Ngón tay tiến vào giò xét của Yun Ho khiến Chê Chung mẫn cảm rên rỉ, có chút đau cũng có chút không thoải mái. Cậu là đức ngài Kim của hội con bỏ cạp vàng, bình thường cậu là người chơi đùa người khác, ai dám làm thế với cậu. Dung Yun Ho, tay được căng thêm thành hai ngón, Chê Chung đau đớn thở hổn hển. Không bằng để Ren đánh chết anh đi, đánh chết anh. Đồ khốn nhà anh, Yun Ho biết cậu đau nên tay vuốt ve dục vọng của cậu cũng làm nhanh hơn, không lâu sau, Chê Chung lại bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ êm tai, Yun Ho nở nụ cười, thanh âm khiêu gợi không gì sánh được. Chúng ta, bây giờ thực hiện tranh, luôn đi, Chê Chung có chút mơ hồ. Cái gì, bỗng nhiên cậu trừng mắt thật to, cơn đau nhức khiến cậu không thể nào thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, Dung Yun Ho đã tiến vào. Đau, Yun Ho ôm cậu, lúc đi vào rồi không hề cử động, cũng sợ cậu quá đau, một lần nữa anh dùng đầu lưỡi phác họa trên cái cổ và sau tai cậu để tạo ra khoái cảm cho cậu, tay bên dưới cũng tăng thêm lực. không được, ra ngoài, Jung Yun Ho, đau ư, rằng co một chút, cảm thấy Chê Chung đã quen rồi, hơn nữa cũng không tiếp tục chống cự như vậy nữa, Yun Ho đầy bụng dưới một chút, Chê Chung tự nhiên theo động tác của anh phát ra tiếng rên rỉ từ xoang mũi. Yun Ho khẽ động, sau đó động tác cũng nhanh lên, Chê Chung kịch liệt thở dốc nhưng cũng không quên cãi lại. Tôi sớm muộn gì, sớm muộn gì, lần trước, anh, đồ khốn, Yun Ho nở nụ cười, đẩy Chê Chung tiến lên phía trước vài bước đem cậu chống trên thân cây, sau đó động tác càng nhanh và mạnh. Dung Yun Ho, cây, đây là cây, dán người vào thân cây đen xì dơ bẩn kim Chê Chung có chút uất ức giống lên vài tiếng, nhưng Yun Ho vẫn bỡn cợt như trước. Tôi đương nhiên biết đó là cây, tôi, còn chưa đến mức không nhận ra. Đồ khốn nhà anh, bóng đêm đen kịt của Nepal, rừng rậm sâu thẳm của Nepal, bãi cỏ lành lạnh của Nepal, cho dù tại nơi không có chút mỹ lệ lại càng không tốt đẹp này, có một đức ngài kim người hơi nghiện sạch sẽ, một tay che trời của hội con bọ cạp vàng bị người gọi là đồ khốn Dung Yun Ho kia không một chút hoa lệ làm tình. Sau đó, quan trọng nhất là cả hai người không có chút ý thức dường như trong nháy mắt khi hai cơ thể hòa làm một họ đều đã quên, có lẽ có nhiều người đang đuổi theo, có lẽ nguy hiểm sắp buông xuống, có lẽ phía sau họ còn ẩn giấu nguy cơ rất lớn. Nhưng, tất cả điều đó đều không quan trọng, đêm rất đẹp, cơ thể ôm vào trong lòng rất ấm. Tuy một câu yêu chưa nói ra nhưng lại trầm lắng bùng nổ trong gờ ngực của hai người. Như thế, là đủ rồi, không phải sao? Vâng, thưa quý vị và các bạn, anh Dung đã vượt ranh giới còn Yun Chê thì đã chính thức vượt ranh giới, vượt một cách triệt để. Sao mà cách đặt tiêu đề của tác giả có nhiều ý nghĩ thế? Vượt ranh giới này có hai nghĩa nha, bạn nào trong sáng thì hiểu theo nghĩa đen. gocchuyenaudio.com, anh Dung vượt cái vạch ranh giới mà trước đây anh ấy đặt ra, còn bạn nào không trong sáng thì hiểu theo nghĩa bóng. Hai bạn Yun Chê vượt ranh giới, vượt rào xxxx ạ, cách chương.